Một trưởng lão đáp, không hiểu, đó là câu đố thiên cổ. Lẽ nào thiên ma cũng bị phong ấn? Có điều không phải trong thiên ma cốc ẩn ma động. Không thể nào, không ai có thể phong ấn thiên ma. Vô thượng thần thông của người không có đối thủ trong thiên địa. Một thái thượng trưởng lão khác tiếp lời, ta cũng nghĩ không phải vì nguyên nhân nào từ bên ngoài. Người độn thế có lẽ vì đã chán ngán trần thế. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong nói, khí tức bá tuyệt thiên hạ do tượng thiên ma phát ra là sao? Nếu không phải đó bức tượng thì đồ nhi chắc đã cho rằng thiên ma phục sinh. Một trưởng lão nói, ta vẫn hoài nghi thiên ma ở trong thiên ma cốc, người chưa từng rời khỏi cốc. Đại trưởng lão nói, quá nhiều câu đố chưa giải được, để ta đi mời huyết ma lão tổ. Ma giáo giáo chủ cùng các trưởng lão tới tiểu viện Độc Cô Bại Thiên ở, huyết ma đang cúi đầu trầm tư. Bọn Cái Thiên Phong cảm nhận được năng lượng hùng hậu đang tràn tới, họ đều thất kinh. Tiền bối, đại trưởng lão trùng giọng, có chuyện gì vậy, lẽ nào là thâu thiên đoạt nhật? Huyết ma nhìn họ, có phần vừa ý với lối xưng hô này, không sai, chính là thâu thiên đoạt nhật. Cái Thiên Phong nói, hôm nay có quá nhiều bất ngờ, thật không tưởng tượng nổi. Một thái thượng trưởng lão nói với huyết ma, hôm nay chắc đã ứng với lời sấm của thiên ma lão tổ, phong vân sắp nổi, mời tiền bối chỉ điểm. Huyết ma nói, việc phải diễn ra sớm muộn cũng vậy, bất tất cả nghĩ, không hiểu ta sẽ chỉ điểm gì. Một trưởng lão nói, xin tiền bối giải đáp một vài mê hoặc. Được, các ngươi hỏi đi. Phong ấn vừa rồi là gì? Ta nghĩ chắc là do thánh cấp cao thủ bản giáo cố ý để lại cấm chế, để phòng có người trong giáo phá đế thành thánh. Chuyện này đáng sợ thật, thật ra là vì sao? Tiền bối, đừng hỏi ta nguyên nhân, ta không thể trả lời, còn gì cần hỏi nữa không? Cái Thiên Phong nói, sao tượng thiên ma lại như vậy? Đột nhiên phát ra khí tức kinh hồn, có phải thiên ma sống mãi cùng thiên địa, thật sự sẽ quay về thiên ma cố? Đó chỉ là suy đoán của ta, nếu nói thiên ma vĩnh sinh cùng thiên địa thì sao người lại không lộ diện? Ta đoán rằng vạn năm trước người đã thủ trọng thương, hiện đang say ngủ, cao thủ thánh cấp cảnh giới đều dùng phương pháp này để chữa lành tấm thân sắp chết. Nếu thiên ma muốn say ngủ thì người chọn đâu? Rất rõ ràng là thiên ma cốc. Việc này, thập đại thái thượng trưởng lão và ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong há hốc miệng, nhưng không nói thành tiếng. Thân ảnh huyết ma đân xa. Cái Thiên Phong lớn tiếng, tiền bối, thiên ma có khả năng ngủ say ở đâu? Có lẽ bức tượng này là bản thân của ngài. Huyết ma biến mất về hướng linh ma hồ. Sao? Sao có thể? Cả toán cũng lui đi. Cuối cùng Độc Cô Bại Thiên cũng xuất hiện khỏi bóng tối. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Huyên Huyên nhợt nhạt, lòng hắn nhói lên. Dù hắn giữ được mạng nàng nhưng còn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sẽ sống lại ư? Hắn không dám chắc. Tiểu nha đầu ngủ ngon đi, tỉnh dậy mọi thứ đều ổn. Hắn dịu dàng đứng trước giường Huyên Huyên nói. Đúng lúc đó mi mắt tiểu ma nữ đột nhiên nháy, mở bừng đôi mắt vô thần, hoang mang nhìn hắn. Lòng hắn trầm xuống, Huyên Huyên mất trí nhớ, chuyện này. Huyên Huyên, cô còn nhận ra ta không? Ngươi không phải tiểu chư ư? Cái gì đây, mất trí nhớ cũng không nên gán ghép kiểu đó. Hắn lẩm bẩm, rồi cố dặn cười. Huyên Huyên, cô quên ta rồi ư? Không sao, rồi cô sẽ từ từ nhớ ra. Vậy ư, ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không? Dáng vẻ nàng vô cùng ngây thơ. Lòng hắn nhói lên, dịu giọng, ta là người thân nhân của cô, là người tốt nhất với cô. Vậy là tiểu chư, hắn vẫn đối tốt với ta. Ánh mắt Huyên Huyên hiện lên nụ cười. Tiểu ma nữ dám hí lộng ta. Hắn giận run lên. Tiểu nha đầu vừa tỉnh lại liền giở trò, hại ta lo gần chết. Ha ha, thú vị, ngốc thật, câu đầu tiên ta nói ngươi là tiểu chư, tên khốn ngươi liền chiếm tiện nghi luôn, cái gì mà tốt nhất với ta, đúng là khốn kiếp. Ngươi, ta còn chưa đối đủ tốt với ngươi ư? Được rồi, biết là ngươi không tệ, coi như còn có lương tâm. đột nhiên sắc mặt nàng ảm đạm hẳn. Huyên huyên sao thế? Không khỏe chỗ nào? Hu hu. Huyên huyên đột nhiên bật khóc. Suýt nữa ta đã thành thánh cấp cao thủ nhưng hiện tại. Hu hu. Đừng khóc, đừng khóc. Tất cả có thể bắt đầu lại. Chỉ cần cô bình an là được rồi. Tiếng khóc của huyên huyên nhỏ dần, rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Độc Cô Bại Thiên nói, ôi, chỉ có lúc này cô mới giống con gái. Lẽ nào sức mạnh đến mức độ nào đó thì tính cách cũng biến hóa. 3 ngày sau, cuối cùng nàng cũng xuống khỏi giường được. Hắn không rời nàng nửa bước, cùng tản bộ trong thiên ma cốc. Đệ tử ma giáo nhìn cả hai với ánh mắt khác nhau, với huyên huyên là ánh mắt khâm phục. Nghĩ đến phong thái lấy thân ngưng kiếm của tiểu ma nữ là họ đều bay bổng. Ánh mắt nhìn hắn đầy nét hoảng sợ như thấy yêu ma. Họ vĩnh viễn không quên cảnh hắn đại phát thần uy, cứ như ma vương hóa thân. Ta đáng sợ vậy ư? Thấy ta như thấy quỷ, đúng là. Hắn thở dài. Huyên huyên cười, đương nhiên, tâm ngươi vốn ác, tướng do tâm sinh. Hôm đó họ thấy dáng vẻ ác ma của ngươi, không sợ mới là lạ. Tâm ta vốn ác, không phải cô ở cạnh ta sẽ nguy hiểm lắm ư? Hừ, ngươi khác sợ ngươi chứ ta thì không. Vậy sao? Hiện tại thương thế của cô còn chưa khỏi, không đánh lại ta. Hắc hắc. Hắn cười đầy vô lại. Hừ, sợ ngươi mới là lạ. Ngươi dám giở trò ta sẽ bảo Hứa Nặc tỷ tỷ thu thập ngươi. Nhầm rồi, người ta tốt xấu gì cũng hơn ngàn tuổi. Làm tổ nãi nãi của cô cũng được đấy. Mà cô cứ gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ mãi. Ta rất vui, ta thích lắm. Cô thích thế thì cứ gọi, bất quá. Hắc hắc, Hứa đại tỷ của cô không ở đây. Hắn mỉm cười. Tiểu Bạch đáng chết, không được nhìn ta kiểu đó. Huyên huyên mắng. Ta nhìn cô như vậy mà cô bảo là dâm dục thì ta đau lòng lắm. Xấu xa, đừng giở trò. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn chợt xung động, ôm eo nàng kéo vào lòng. A. Huyên huyên kêu lên, tên đại sắc lang dám dở a trò, mau buông tay, bằng không ta gọi người ta. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, lẩm bẩm, ta còn tưởng cô là tiểu ma nữ vĩnh viễn trốn tránh, không ngờ. Ai ra, cô cấu ta làm gì, ta mới khen có 2 câu mà cô đã hiện nguyên hình. Mau buông tay, hắn không buông mà ôm chặt hơn. Tiểu Bạch đáng chết, mật ngươi lớn thật, còn không bỏ tay là ta hô lên. Cô hô đi, để người ma giáo nhìn thấy cảnh này cũng hay. Huyên huyên đỏ mặt, hổ thẹn, tiểu Bạch đáng chết hôm nay dám bá đạo thế này. Không sợ khi thương thế lành ta sẽ thu thập ngươi sao? Độc Cô Bại Thiên lại ngẩn người, thật không hiểu sao tiểu ma nữ lại đổi tính, biến thành người khác, lại biết hổ thẹn. Không sợ, ta biết cô không đành đánh ta nữa. Mặt dày, xấu xa, hừ. Hai người cứ yên lặng ôm nhau. Tất cả không cần phải nói ra. Hồi lâu sau, Huyên Huyên mới nói. Tiểu Bạch, nếu ta chết đi, nhiều năm sau ngươi còn nhớ ta không? Lòng hắn chợt dấy lên cảm giác không lành, lớn tiếng. Huyên Huyên, đừng nói thế, cô vĩnh viễn sẽ không sao. Ta không thể để cô chết trước mặt mình. Hi hi, trêu ngươi thôi, tưởng thật ư? Dù là đùa cũng không nên nói thế. Biết rồi, à, ngươi. Ha ha. Đó là trừng phạt cô. Độc Cô Bại Thiên hôn nhẹ lên má nàng. Huyên huyên đỏ bừng mặt, đưa tay ngơ ngẩn chạm vào nơi in dấu nụ hôn. Có phải dư vị vô cùng không? Hắn cười hỏi. Chết đi. Huyên huyên đẩy hắn ra. 10 mấy ngày là quãng thời gian hắn thấy ấm áp nhất, trừ thỉnh thoảng tán chuyện với huyết ma. Cả ngày nàng cùng hắn rong ruổi, ngóc ngách nào trong thiên ma cốc đều in dấu chân hai người, đều vang tiếng cười vui. Lại một đêm trăng tròn, linh ma hồ vẫn như xưa, nghênh đón vô số nữ tử trẻ tuổi thiên ma cốc đến hứa nguyện. Hắn và nàng tựa vào nhau ngồi trên bờ hồ, lặng lẽ hân thưởng ánh trăng, đến khi mặt hồ tĩnh lặng lại, ai nấy đều rời đi, mới cùng nhảy xuống lá thuyền trèo ra giữa hồ. Huyên huyên cầu đi, lệ tinh cũng bị ngươi lấy rồi, ta còn gì mà hứa nguyện, mà Nguyệt Nhi muội muội của ngươi không còn ở đây nữa. Hắn trầm mặc hẳn. Huyên huyên cười, được rồi, không cần thương cảm, coi như ta lỡ lời. Vậy phạt cô, hắc hắc, đáng ghét, Đại sắc lang. Độc cô Bại Thiên lén hôn lên má Huyên Huyên. Vết thương của cô khỏi hẳn chưa? Huyên Huyên nói, nếu ngươi không giữ quy củ, ta sẽ không tha thứ. Hắn cười đáp, không nghiêm chỉnh, lại hôn như ban nãy chăng? Muốn chết. Huyên Huyên giơ trưởng lên, nhưng được nửa chừng lại dừng lại, ôm cổ hắn hôn luôn lên môi. Độc cô Bại Thiên cả kinh, lần đầu tiên nàng chủ động thân mật, hơn nữa lần này hai người thân mật hơn hết. Hắn cảm giác rõ thâm tình của nàng, hồi lâu sau vẫn không nỡ rời. Tiểu Bạch, nhiều năm sau ngươi còn nhớ đêm nay không? Giọng nàng hơi run, bất quá hắn không chú ý thấy, đương nhiên sẽ nhớ, ta sẽ nói với hải tử của chúng ta là mẹ các con tại năm này tháng này, ngày này định tình với phụ thân, rồi mới có các con, nên các con phải nhớ ngày đó là sinh nhật đầu tiên. Muốn chết, lấy đâu ra loại phụ thân không ra gì như ngươi? Huyên Huyên cười mắng, ngày vĩ đại thế này đương nhiên phải nói vói hải tử. Hắn phản bác, Huyên Huyên nhìn vầng trăng trọng, chúng ta hứa nguyện rồi về thôi. Được. Hai người nhắm mắt, nàng lẩm nhẩm mấy câu, Độc cô Bại Thiên lắng tai nghe nhưng không rõ. Huyên Huyên, cô cầu gì? Ngươi nói trước đi. Nguyện vọng của ta là tương lai chúng ta sẽ sinh được hai đứa con khả ái, sống vui vẻ với nhau. A, ngươi. Mắt Huyên Huyên ánh lệ. Sao cô lại khóc? Vui quá hả? Ngươi, tên xấu xa, không nghiêm chỉnh gì cả. Ta thay đổi sang điều khác được không? Không được đổi, muộn quá rồi, chúng ta về đi. À, đi thôi, cô còn chưa nói ra lời cầu xin. Huyên Huyên đáp, nguyện vọng của ta là ngươi tìm được một người vợ tốt bình bình an an, khoái khoái lạc lạc sống đến hết đời. Hắn cười, còn phải hứa nguyện ư? Chúng ta sống cùng nhau nhất định rất vui. Huyên Huyên ậm ừ, cúi đầu cất bước. Về đến tiểu viện, trước lúc ngủ, nàng kích động nói, Tiểu Bạch, đừng quên ta. Cô nói gì? Độc cô Bại Thiên hồ nghi. Ta nói là ngươi không được quên thời gian vui vẻ đêm nay, không phải ngươi nói là một ngày trọng đại phi thường ư? Không quên đâu. Nhớ nhé. Nhớ. Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh lại phát hiện đầu giường có thư, mở ra xem, sắc mặt liền nhợt đi. Tiểu Bạch, ta đi đây, đừng đau lòng, đừng đau khổ, đừng nhớ đến ta. Hôm đó ta phá đế thành thánh thất bại, tuy ngươi tạm thời giữ lại tính mạng ta nhưng trăm mạch đã sai lạc. Hứa Nặc tỷ tỷ cũng giúp đỡ nhưng nói rằng người ngoài không giúp được. Chỉ khi ta tự nhận ra sinh tử, tiến sang thánh cấp lĩnh vực mới tự cứu được mình, nhưng hy vọng xa vời quá. Ta đi đây, sẽ bế tử quan, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí vĩnh viễn không xuất quan. Trước khi đi, ta vốn không muốn dính líu đến ngươi, để ngươi không vương vấn gì nhưng ta không làm được, ngươi có trách không? Quả dưa ngốc đừng đợi, tìm lấy một cô nương tâm ái mà đi ẩn cư, rũ sạch cừu hận trong lòng. Ngươi cũng nói vong tình ma quân khó tránh kiếp nạn bách thánh đại chiến, ngươi không cần tự thân động thủ. Hi hi, ngàn vạn lần đừng khóc. Huyên Huyên từng đánh ngươi, mắng ngươi, cũng hơi thích ngươi. Ngày, tháng, năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Huyên Huyên chi sư cuối cùng. Độc cô Bại Thiên cũng hiểu vì sao mấy ngày nay nàng khác thường như thế, kêu lớn lên, Huyên Huyên, cô bế tử quan ở đâu? Hắn lao về phía Linh Ma Hồ, quả nhiên thấy huyết ma Hứa Nặc. Huyên Huyên đi đâu rồi? Hắn nóng ruột kêu to. Huyết ma nhìn Linh Ma Hồ, mắt thoáng mở đi, một lúc sau mới đáp, ta không biết. Sao ngươi lại không biết? Mau cho ta biết đi, nhất định cô biết nàng đi đâu. Hắn nắm vai huyết ma lắc mạnh. Huyết ma Hứa khẽ tránh, thân thể phát ra ánh sáng mờ mờ, hất hắn bắn ra. Ta thật sự không biết, kỳ thật ngươi tìm thấy thì sao? Chỉ biết trơ mắt nhìn ư? Ngươi có cách trợ giúp sao? Chi bằng cứ giữ lại một phần ảo tương đợi khi nào đó Huyên Huyên quay lại. Ngươi, sao lại nói thế? Huyên Huyên mang ẩn tật, trong lòng vô cùng buồn bã, sao lại để nàng không có ai chiếu cố? Mỗi ấy ở lại cũng chết. Lại không thể tĩnh tâm, chỉ khi trong lòng không còn vương vấn, tâm trong sáng nhất mới có thể lĩnh ngộ sinh tử.

vừa khóc vừa kéo râu. Được rồi, được rồi, nói xem thật ra là chuyện gì đi, để sư phụ nghĩ cách. Một tháng trước con đến Thiên Ma Cốc chơi, rồi đột phá hạn chế sau cùng của đế cấp, tiến vào thánh cấp cao thủ, hu hu. Cái gì, con đạt đến thánh cấp cảnh giới, không hổ là đồ đệ của ta, ha ha, hu hu. Lão đầu tử còn cười được ư, lẽ nào không thấy con đã trở thành như cũ? Ừ, nói tiếp đi. Rồi, con nói là tượng thiên ma đột nhiên tràn ra ma khí. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng vô cùng, lẽ nào thiên ma thật sự quay lại? Rồi sau nữa? Rồi, không thể nào, tên tiểu bạch đó xuất ra được phong mang đỏ tía quán thông thiên địa hà? Đúng, thế nào hả lão đầu tử? Lão nhân lẩm bẩm, lẽ nào hôm đó cảm giác của ta là thật? Sao có thể, hắn đã linh thức tịch diệt cơ mà. Lẽ nào thật sự trở lại? Hu hu, lão đầu tử, con đã thế này mà người không quan tâm. Huyên huyên kéo mạnh râu lão nhân. Buông tay, tiểu nha đầu dã man, yên tâm đi, vi sư chắc chắn sẽ chữa lành cho con. Hiện giờ sư phụ còn lừa con, huyết ma đã cho con biết sự thật. Hu hu, loại tiểu bối vô danh như huyết ma biết cái gì, con không thử xem sư phụ là ai hả? Hu hu, sư phụ là ai, có phải là thiên niên lão yêu quái? Ha ha, sư phụ là kẻ đẹp trai nhất thiên địa, còn đẹp trai hơn cả thiên ma xấu xa đó, là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn cả kẻ biến thái. Thật ra sư phụ là ai, lẽ nào là yêu quái? Nói nhăng. Sư phụ con là cao thủ vĩ đại nhất thiên địa, đệ nhất võ thánh trong truyền thuyết. Lão nhân cười ha hà, vung tay chụp lên không, đám mây từ xa bay tới bị tống sang hướng khác. Sư phụ đúng là yêu quái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, thần công ma luyện thoáng cái độc cô bại thiên đã ở thiên ma cốc 3 tháng. Trong cốc ai cũng biết đến cuồng nhân như hắn. Đầu tiên đã đại phá phong ma ấn, cứu đích thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ bị phong ấn ngàn năm, rồi dùng ma ngọc thủ quán thông thiên địa, tử sắc ma diễm uy chấn cửu thiên thập địa. Bốn chữ độc cô bại thiên vang vọng trong ma giáo, đồng nghĩa với sức mạnh, với ma vương. Vì sao? Vì sao võ công của ta đình trệ, không tiến thêm tí nào? Hắn ngửa mặt hú vang. Từ khi Huyên Huyên đi rồi, hắn không ngừng nghỉ tu luyện võ công, nhưng không tiến bộ được nửa phần, tu vi chỉ dừng ở cảnh giới vương cấp đại thừa. Tiểu viện hắn cư trú trở thành cấm địa, đệ tử ma giáo đều đi vòng thật xa, sợ rằng nhỡ may không cẩn thận sẽ bị cuồng nhân khát võ bắt vào thí nghiệm. Một tháng trước có mấy chục vị đệ tử vì bất cẩn mà trở thành đối thủ luyện võ của hắn, tới giờ vẫn chưa bò dậy được. Trước đây, các nam đệ tử vì nguyên nhân thánh nữ Hoa Vân Tiên mà luôn tỏ địch ý với hắn, luôn tìm cơ hội giáo huấn, nhưng giờ chỉ mong ma vương không tìm tới làm phiền là may lắm rồi. Ngay cả đế cấp cảnh giới mà không đột phá nổi thì khi nào ta mới tiến vào thánh cấp lĩnh vực? Hắn đấm mạnh, đánh tan một gốc cổ thụ. Muốn biết gì sao ngươi không thể đột phá chăng? Không hiểu từ lúc nào huyết ma đến sau lưng hắn. Vì sao? Lẽ nào ta không có thiên phận đó? Huyết ma đáp, sai, không pha ơn ở ngươi không có thiên phận đó, mà thiên phận của ngươi chấn cổ thước kim, cảnh giới vương cấp đại thừa là mục tiêu cả đời của người khác, nhưng ngươi 18 tuổi mới tập võ, chưa đầy 2 năm đã đạt tới, thật sự là kỳ tích không tưởng tượng nổi. Thời gian gần đây đình trệ vì trong lòng ngươi có quá nhiều thứ tối tăm, tâm ma đã ngăn cản ngươi tiến lên. Độc cô bại thiên lẩm bẩm, tâm ma, ta có tâm ma gì? Huyết ma nói, còn cần ta nhắc ư? Nghĩ ngợi lắm nên sinh ra tâm ma, ngươi không quên được Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng đâm oán hận vong tình ma quân, vì muốn báo thù cho nàng ta mà nộ oán vô tận ngập tâm cảnh như khu rừng lặng, duệ trí của ngươi bị che kín, linh đài tối tăm, cuồng bạo và giết chóc khống chế ngươi khiến trái tim thanh tịnh đã mất, trong tình cảnh này ngươi đột phá được mới là lạ. Hắn im lặng hồi lâu, huyết ma tiếp lời, Huyên Huyên chưa biết sống chết thế nào, ngươi hoang mang nên tâm ma thêm mạnh, còn nhớ lúc trước ngươi hét lên, thiên đáng tru sát, chăng? Đoạn nhìn hắn đầy thâm ý, đó là khát vọng trong tiềm thức của ngươi. Xem ra ngươi gánh vác quá nhiều thứ. Hắn ngẩn ra hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Ha ha ha. Hoang đường, đúng là hoang đường. Ngươi nói ta bị cừu hận che lấp tâm trí. Theo ngươi thì mặc cho việc bi thảm thế nào phát sinh cũng phải thản nhiên như thường. Thế còn là ngươi ư, đó là thần, Độc Cô Bại Thiên ta chỉ là kẻ trần tục, không phải là thần không có cảm tình, không bằng cả súc sinh đó. Huyết ma nhìn hắn đầy thương xót, ngươi quá kích động, trên đời có nhiều việc chúng ta không thể thay đổi được, vì thế nên thay đổi chính mình, quên cái gì nên quên, nhớ cái gì nên nhớ. Hắn cười lạnh, vì sao phải chịu nhún, phải khuất phục vê. Huyết ma nói, người ta rồi có lúc cạn lực, mạnh hơn nữa thì sao, cải biến được nhiều vận mệnh hơn chăng? Thánh cấp cao thủ đã vượt qua được cực hạn thể năng, sức mạnh có thể di sơn điền hải, ngăn sông cắt suốt, thậm chí vĩnh sinh cùng thiên địa. Nhưng thế thì sao, nếu họ có thể bất chấp mọi pháp tắc, làm sao đến nỗi bị người ta phong ấn trong hắc ám vô tận, thậm chí hình thần đều bị diệt. Độc Cô Bại Thiên nói, hắc hắc, thế có nghĩa là gì? Chỉ là họ đủ mạnh, dù là Thiên Vũ Đại Lục hay nơi trong truyền thuyết Bỉ Ngạn, đều là thế giới cường giả làm vua. Chỉ cần có đủ sức mạnh là sẽ chế định được quy tắc, như kiểu Hoàng Triều ở Thiên Vũ Đại Lục, khắp dưới gầm trời, đều là đất vua, khắp nơi bến nước, đều là bề tôi của vua. Mọi pháp quy đều là công cụ của cường giả thống trị, lấy đâu ra công bằng? Có quy tắc nào không phục vụ cường giả? Nếu ta đủ sức mạnh vượt ra thì ai làm gì được tê ơ, ai chế ước được ta? Trong thế giới kẻ mạnh thống trị, sức mạnh quyết định tất cả. Cái gì mà vận mệnh? Vận mệnh vì sao lại biến đổi liên tục? Vì sao nhiều thánh giả mất tự do, thậm chí liên lụy cả đệ tử đời sau? Chẳng phải vì họ không đủ mạnh, không thể thay đổi được hiện thực sỉ nhục này ư? Huyết ma thấy toàn thân hắn bùng phát sức mạnh, u oán thở dài. Sức mạnh đến đâu mới là trí cường, như võ thành cũng không thể chạm đến vô hình pháp tắc đó. Nếu võ thánh nào đạt đến cảnh giới thần linh, vượt lên mọi sức mạnh trần thế, nếu gặp phải pháp tắc vô hình đó chưa chắc họ đã không cố kỵ. Rõ ràng trong chốn u minh có đôi tay nào đó thay đổi vận mệnh con người, là thiên đạo. Thiên đạo duy trì cân bằng cho thế gian, thiện ác thưởng phạt đều từ đó mà ra, không ai thoát được. Tóc Độc Cô Bại Thiên dựng lên, hai mắt đỏ ngầu, lạnh giọng, thiên là cái gì? Đạo là gì? Lòng ta tức là thiên, là đạo. Thuận thiên cũng được, nghịch thiên cũng được, ta phải đi con đường riêng, thần ngăn giết thần, Phật chặn thì giết Phật, ngay cả thiên đạo hư vô phiêu diêu ngăn cản thì ta cũng dám nói, ta sẽ diệt thiên đạo. Cả hai không nhắc đến pháp tắc vô hình đó đại biểu cho cái gì, nhưng huyết ma cảm giác hắn đã biết chân tướng việc thánh giả vạn năm nay đều bị PHPNG ấn, thậm chí còn biết nhiều hơn thị. Kỳ thật lúc này trong lòng hắn đang bị tìm cảm đột ngột ảnh hưởng, càng thêm căm ghét thiên đạo hư vô. Hắn nhìn tượng thiên ma ngoài xa, nói, ta hiểu rõ nguyên nhân võ công của mình ngừng lại rồi, ta đã biết nên làm gì. Huyết ma, ngươi... Tâm ma, vì sao ta phải ức chế cảm thụ chân thật trong lòng? Hắc hắc, cứ để tâm ma càng mạnh hơn, thần công sẽ được mài giũa. Cái gì? Thần công mài giũa? Ngươi muốn cố gắng vượt ải? Ngươi không sợ tẩu hỏa nhập ma, xa vào cảnh vạn kiếp bất phục ư? Có gì đáng sợ, không mạo hiểm sao thu được thành quả? Ta chỉ là người phàm, không thể và không muốn khắc chế vui buồn trong lòng, càng không thể đờ tạ đến cảnh rối rắm chó vô hỉ vô ưu, vô cảm tình đó. Xem ra chỉ có ma là thích hợp với ta nhất, tùy tâm sở dục, ta sẽ lấy ma tính trong lòng để tu luyện thần công. Hắn đi về khu rừng cách đó không xa. Huyết ma nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm, thần công mài giũa. Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, thần quyết cuối cùng biến thành ma quyết. Phá thần thành ma. Độc Cô Bại Thiên vào rừng, hít sâu một hơi quát to, vong tình ma quân, ngươi chết đi. Tay phải xuất ra một đạo kiếm khí phát ra một hàng cây, tiếng động ầm ầm vang lên, cát bụi mù mịt. Hắn phát tiết oán khí trong lòng, nghịch chuyển ý nghĩa của mấy thần quyết, không còn cưỡng cầu tĩnh tâm tu luyện nữa mà tùy tâm sở dục, thậm chí cố xông qua chướng ngại. Từ hôm đó người ma giáo không dám bước vào vạt rừng đó nửa bước, bởi còn cách rất xa họ đã cảm nhận được ma khí kinh nhân. Đệ tử ma giáo bàn luận nhi nhao, ta khinh, độc cô bại thiên đó sao còn chưa đi. Ngất mất thôi, nếu ngươi để giáo chủ và thái thượng trưởng lão nghe được, họ không rút gân ngươi mới là lạ. Hắn là hy vọng giải cứu cao thủ các đời của bản giáo bị phong ấn, chúng ta phải phí bao công lao mới mời đến đấy. Nhưng hắn quá đáng sợ, bên ngoài tiểu viện của hắn, cả khu rừng suốt ngày ngập ma khí, cách xa đã tim đập chân run, hắn đúng là còn ma hơn cả người ma giáo chúng ta. Đúng, trước kia còn không nhận ra đấy, chỉ biết hắn sắc lớn bằng trời, khinh nhờn thánh nữ. Nói đoạn, đệ tử đó nhìn quanh, sở thánh nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Yên tâm, thánh nữ vẫn chưa quay về, bất quá nghe nói hai ngày nữa người sẽ về thiên ma cốc. À, đệ tử đó tựa hồ yên lòng, không ngờ hắn không chỉ hiếu sắc, còn là ma vương, mang bản chất của ác ma. Đúng, vốn tưởng tiểu ma nữ đi rồi thì thiên ma cốc sẽ yên tĩnh, không ngờ ma vương chân chính lại xuất hiện. Ma tổ che chở, nguyện là hắn đi nhanh cho. Độc cô bại thiên rèn rùa thần công, khu rừng rậm rạp bị biến thành bình địa, chỉ mấy mười mấy ngày mà khí chất của hắn biến háo hẳn, cười thì vui vẻ nhưng nổi di nạ là như ma vương dáng thế, bá khí hiển hiện. Phong cách của các thần công tuyệt kỹ kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết khác hẳn trước kia, chiêu thức không đổi, pháp quyết vẫn thế, nhưng ý cảnh đã triệt để cải biến, tuy kiếm khí vẫn sáng. Phong mang vẫn rực nhưng ma khí giàn giạt khiến người ta không nghi ngờ gì đó là vô thượng tuyệt học của ma đạo. Tùy tâm sở dục không ngờ lại có hiệu quả, sắp đột phá vương cấp hạn chế, tiến vào đế cảnh rồi. Nhìn kiếm khí phát ra từ tay mình, hắn lại cười nhạo, ma khí mạnh thế này, hắc hắc, không ngờ cửu đại thần quyết vào tay ta lại biến thành ma công. Xem ra thật sự có tiềm chất thành ma. Lúc trước bị người ta coi là bất tử chi ma cũng không oan. Thời gian trôi đi, nháy mắt, hắn đã ở thiên ma cốc được 4 tháng. Bên ngoài thiên ma cốc phơi phới hoa tuyết nhưng trong cố xanh rờn cây cối, hoa thơm nưng nức. Thiên ma cốc 4 mùa là xuân, công lao chủ yếu do thiên ma tỏa thần đại trận, thiên địa tinh khí vô tận tận từ 4 phương 8 hướng tràn về, sinh cơ rào rạt, biến cốc địa thành thánh địa tu luyện võ công. Tu luyện một ngày ở đây bằng 3 ngày bên ngoài. Hiện giờ độc cô bại thiên công thâm lực hậu, thân thể đầy ma tính, hoàn toàn biến thần quyết thành ma quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, đột lai đích hôn nhân. Thời gian này, hắn cũng gặp 3 sát thủ trẻ tuổi. Lúc họ tiến vào tiểu viện, hắn hơi sững người bởi lâu nay đệ tử ma giáo luôn kính nhi viễn chi. Căn bản không ai vào chỗ hắn ở nửa bước. Là các ngươi. Từ khí tức của họ, hắn nhận ra là 3 sát thủ che mặt từng gặp trên đường bỏ chạy về sa mạc ở phía tây Thanh Phong đế quốc. 2 nam tử cao lớn lãnh khốc, nữ tử lại lạnh lùng vô hạn, phát ra sát khí nhàn nhạt. Hắn biết cả 3 cố ý tới. Họ là sát thủ, từng trải vô số sinh tử nên tất nhiên trên mình có loại sát khí không thể rũ sạch. Cả 3 thấy hắn rồi cũng đều cả kinh, vì họ cảm nhận được ma tức nồng đậm, loại khí chất có được sau khi tu luyện vô thượng tuyệt học ma đạo. Nhưng ma giáo giáo chủ và chúng cao thủ tu luyện thiên ma quyết tu luyện mấy chục năm cũng không đạt được ma tức như thế, hiển nhiên là vì hắn mang sẵn ma tính trong mình. Ha ha, không ngờ độc cô Vinh còn nhớ ra 3 người mồ. Nữ tử xinh đẹp bật cười, tựa như mặt hồ tan băng, nước tỏa dịu dàng. Sao lại quên được, sát thủ kiệt xuất của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất, phải là ma giáo sát thủ mới đúng, dù gì chủ nhân của thích huyết là ma giáo. Hôm đó 3 người khiến ta suýt chết, đến giờ vẫn nhớ rõ, không rõ 3 vị đến đây lần này có việc gì, lẽ nào muốn lấy mạng mộ, nhưng lần này, hắc hắc, độc cô bại thiên cười lạnh, nữ sát thủ nói, độc cô Vinh đừng hiểu lầm, bọn ta tự biết mình. Hiện giờ Vinh sắp tiến vào hàng ngũ đế cảnh cao thủ, bọn ta sao dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Một nam sát thủ nói, chúng ta cũng tạm coi là có quen nhau, vốn tại hạ cũng định đến thăm đại gia, chỉ là có nhiệm vụ bận rộn, tận hôm nay mới rảnh rỗi đến tham bái. Hắn không nói gì, lặng lẽ lắng nghe họ. Một nam sát thủ khác nói, khụ, nờ dơ nói trước kia Độc Cô Vinh bất kính với Hoa sư muội, không hiểu là thật hay giả. Trong mắt ba sát thủ ánh lên hàn quang. Độc Cô Bại Thiên biết ba người là đệ tử kiệt xuất nhất lớp trẻ ma giáo, nhất định đã nghe lời đồn, đến chút giận giúp Hoa Vân Tiên. Độc Cô Bại Thiên cười gian dảo, hắc hắc, không nên nhắc đến, chỉ là chút kỷ niệm mà thôi. Nếu nàng ta cảm thấy không công bằng thì tại hạ tặng một món là được. Hắn lôi một cái quần cộc từ trong đống quần áo bẩn trên giường ra. Có qua không có lại là vô lễ, là lỗi của tại hạ. À, mong các vị chuyển lễ vật đến cho nàng ta. A, nữ sát thủ thẹn đỏ mặt, lạc giọng, Độc Cô Bại Thiên, tên khốn người quá đáng lắm rồi. Hừ, thì quay mặt đi, sát khí càng mạnh hơn. Hai nam sát thủ xanh lét mặt mày, không ngờ hắn chẳng cố kỵ gì, giờ luôn trò này. Độc Cô Bại Thiên, ngươi quá khinh người, hôm nay bọn ta sẽ trả lại công đạo cho Hoa sư muội. Ngươi có dám cùng chúng ta ra ngoài kia không? Độc Cô Bại Thiên bật cười, ha ha, Hoa sư muội của các vị muốn các vị đến đây hả? Muốn làm phiền ta, cứ nói thẳng ra, hà tất lắm chuyện thế này. Mỹ nhân muốn thì sao ta lại không tới? Nữ sát thủ nói, được, vậy chúng ta đi ra. Độc Cô Bại Thiên đoán không sai. Hai ngày trước Hoa Vân Tiên về Thiên Ma Cốc, vừa hay mấy hảo hữu sát thủ từ Thích Huyết Minh về, vô tình biết mấy hôm trước thì bị một tiểu ma nữ tên Huyên Huyên và Độc Cô Bại Thiên đùa cợt, liền quyết tâm chút giận hộ. Hoa Vân Tiên hận hai vị ác khách đó cực độ, đương nhiên muốn giáo huấn. Có điều là tiểu ma nữ vạn ác đã rời Thiên Ma Cốc, thì bèn dồn hết ấm ức lên mình Độc Cô Bại Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Đương nhiên cả nhóm hiểu rằng không thể giết hát, cũng không thể để giáo chủ và các thái thượng trưởng lão biết, chỉ nên lén cho hắn một trận. Hắn và ba sát thủ đến một vạt rừng, giữa rừng là một bãi đất trống, nơi quyết đấu riêng tư của đệ tử ma giáo. Lúc này bãi đất đông đặc người, quyết không dưới trăm người, phần lớn đều trẻ tuổi và là những tiểu đầu mục có đôi phần ảnh hưởng trong giáo. Họ đều do Hoa Vân Tiên và mấy hảo hữu mời tới, chủ yếu là quan chiến rồi truyền bá kết quả họ giáo huấn Độc Cô Bại Thiên đi khắp nơi, lấy lại danh dự cho thánh nữ. Cạnh Hoa Vân Tiên còn có một nam một nữ trẻ tuổi, Độc Cô Bại Thiên nhận ra cả hai đều đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Ba sát thủ, Hoa Vân Tiên và thêm hai người này, tức là sáu cao thủ thứ vương cấp. Bất quá hắn không để tâm, giờ công lực của hắn khác xưa, chỉ còn cách đế cảnh một chút xíu nữa. Ồ, lẽ nào thị đạt tới vương cấp cảnh giới? Hắn đột nhiên sững người, phát hiện Hoa Vân Tiên vô tình để lộ khí tức hơn xa cao thủ thứ vương cấp. Nhớ lại trước đây thị giả ý cùng chính đạo nhân sĩ truy sát hắn, chưa từng thi triển võ công thật sự, nên hắn luôn hiểu lầm rằng thị chỉ là cao thủ thứ vương cấp. Giờ hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng con thỏ chết này đã đạt tới vương cấp cảnh giới, chỉ là hắn không để ý mà thôi. Hắn cười vang, hóa ra Hoa huynh đệ, không, Hoa tiểu thư đã đạt tới vương cấp cảnh giới. Mộ đúng là mắt kém, lẽ ra phải đoán được đường đường ma giáo thánh nữ, truyền nhân kiệt xuất của Vân Yên Các, thân kiêm sở học hai nhà, sao lại chỉ là cảnh giới thứ vương cấp nhỉ? Tiểu thư che giấu tốt lắm. Dung nhan Hoa Vân Tiên lạnh như xương, Độc Cô Bại Thiên, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những hành vi ngu xuẩn lúc trước, ta phải cho ngươi hiểu ý nghĩa hai chữ hối hận. Hối hận, hắc hắc, con người sống trên đời khẳng định có những việc hối hận, bất quá ta không mảy may hối hận vì những gì đã làm với cô, ha ha, cái áo ngủ đó mềm lắm. Chết đi, tên vô sỉ. Hoa Vân Tiên giận quá bạt kiếm lao vào hắn. Mấy đệ tử ma giáo quan chiến thi nhau kêu, giết, giết, giết đi. Ba sát thủ đứng cạnh Hoa Vân Tiên, một nam một nữ cùng tốt trường kiếm chém vào Độc Cô Bại Thiên. Hắn tránh khỏi nhát kiếm của Hoa Vân Tiên, lớn tiếng, từ từ, ta có lời muốn nói. Mấy người vây công hắn dừng lại, lạnh lùng quan sát. Mấy tên các ngươi vây công ta không thành nhưng bên ngoài còn hơn trăm người, không phải định đánh hội đồng chứ? Nếu vậy ta sẽ chạy luôn, không đánh lại thì chạy thôi. Hoa Vân Tiên nói, mấy người bọn ta đủ rồi, nếu không sợ ngươi bỏ chạy, mình ta cũng đủ đối phó ngươi. Hắn cười lạnh, chỉ bằng cô hà, hắc hắc, đã thế các ngươi cùng lên đi, nếu thua thì phải xem các ngươi rút đi thế nào. Chịu chết đi. Ba sát thủ lao lên, ba đạo kiếm khí tung hoành, quang mang chói lòa như điện vòng trùm lên hắn. Hắn không hề sợ hãi trước đòn liên thủ của mấy thanh niên cao thủ, ngạo nghễ vung kiếm, tay còn lại nắm quyền, thiên địa tinh khí điên cuồng tràn tơi, trường kiếm sáng chói lên phát ra sát khí lạnh lùng, tay hắn lấp lánh như bạch ngọc, ma tức mạnh mẽ khiến các đệ tử ma giáo quan chiến đều run rẩy. Giết! Hắn quát to, trường kiếm như kinh thiên trường hồng bổ tới 6 người, diện quang va chạm với 6 đạo kiếm khí phát ra tiếng nổi nhức tai, ở xa nghe như tiếng sấm, 6 làn kiếm khí tan như mây khói, trong 6 người, trừ Hoa Vân Tiên, đều lùi liền 3 bước dài, đồng thời tả quyền của hắn lóe lên quang mang huyễn hoặc, uy lực lôi đình triệt tiêu hợp kích của 6 người, ma tức lan tỏa ảo ảo trên không, kình khí mãnh liệt khiến vạt rừng giấy cuồng phong. Ma Ngọc Thủ, đệ tử ma giáo quan chiến kêu lên, tuyệt đại đa số họ từng thấy hắn dùng Ma Ngọc Thủ đánh vỡ phong ấn, ấn tượng về quyền pháp này cực sâu, giờ tuy không có uy lực như trước nhưng ma tức của một quyền này vẫn khiến người ta sợ hãi. Một quyền đầy bá khí này khiến 6 thanh niên cao thủ có cảm giác vô lực, họ liên thủy tuy cũng có uy lực như thế nhưng uy thế kém xa. 6 làn kiếm khí dệt thành màn lưới chụp xuống Ma Ngọc Thủ. Ầm, kình khí hùng hồn va nhau, kiếm khí chói lòa bắn tứ tán, tiên thiên kiếm khí phá tan vạt rừng ngoài xa, như hoa tuyết tung bay trên không. Đệ tử ma giáo quan chiến đều chạy ra xa, hoảng sợ nhìn lại. Khi tất cả lắng đi, hắn bình tĩnh đứng giữa trường đấu, 6 thanh niên cao thủ nhợt nhạt mặt mày. 6 người tản ra, cước bộ khẽ di động, mũi kiếm chỉ vào Độc Cô Bại Thiên, tinh khí trong rừng dao động liên hồi, từ từ tụ lại. 6 người dẫn phát ra quang mang mờ mờ, nhất là Hoa Vân Tiên như vầng trăng sáng, can ngờ huy chói lòa. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ngưng trọng, hai tay nắm chặt thanh kiếm, thiên địa tinh khí không ngừng tràn về, khác hẳn với 6 người vây công là nơi hắn đứng càng lúc càng ảm đạm, sau cùng tối sầm lại. Toàn thân hắn chìm trong hắc ám, như một hắc động đột nhiên xuất hiện, khiến người ta bất an. 7 người trong rừng phát ra năng lượng dao động, khí tức hùng hậu khiến chúng quân quan chiến ngoài xa nghẹt thở. 7 người rồi cũng hành động, 6 làn tiên thiên kiếm khí như nộ long gầm lên, với uy thế hủy thiên diệt địa lao vào Độc Cô Bại Thiên, năng lượng dao động kêu vang như sấm, không gian như thế bị xé tan, vặn vẹo biến hình thành mơ hồ. Đột nhiên nơi Độc Cô Bại Thiên đứng sáng lên, năng lượng hắn tích tụ đều bùng phát như mặt trời chính ngọ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai cầm kiếm bằng hai tay, quét mạnh ra theo thế hoành tảo thiên quân, quang kiếm hóa hình rõ rệt, quang mang lao vút lên không, kinh động đến mọi đế cảnh cao thủ trong thiên ma cốc, mười mấy bóng người nhanh chóng lao tới. Nhát kiếm của hắn va vào 6 làn kiếm khí, quét sạch tất cả, 6 làn tiên thiên kiếm khí tiêu tan. Thậm chí không vang lên tiếng nổ nào. 6 người vây công hắn có tới 5 thổ máu văng xa, trường kiếm trong tay vỡn vụn. Hoa Vân Tiên tuy không bị hất đi nhưng sắc mặt nhợt nhạt, trường kiếm chỉ còn lại một nửa. Kết quả đó vượt ngoài mọi ý liệu, lục đại thanh niên cao thủ ma giáo liên thủ mà vẫn bại trong tay hắn. Trường kiếm trong tay hắn không chịu nổi sức mạnh tích tụ nên vỡ vụn. Hắn ném chuôi kiếm đi, thân hình như thiểm điện lao vào Hoa Vân Tiên vốn đang kiệt lực, không còn sức trả đòn. Hắn đã nhận ra, đoạt lấy nửa thanh trường kiếm rồi ôm thị vào lòng, cười ha ha. Thanh niên cao thủ ma giáo chỉ thế mà thôi. Ha ha. Hoa Vân Tiên vừa xấu hổ vừa giận, năm vị hảo hữu nằm gục dưới đất, nhìn hắn đầy giận dữ, mắt như phun lửa. Theo quy định, đệ tử ma giáo quan chiến không được xông lên, nhưng thấy tình nhân trong mộng bị ôm, ai nấy bạt đao xuất kiếm lao tới. Độc Cô Bại Thiên ung dung nhìn đệ tử ma giáo xông lên, vì hắn cảm giác được ma giáo giáo chủ ở gần đó, bèn cười cợt rồi đột nhiên hôn nhẹ lên má Hoa Vân Tiên. Hoa Vân Tiên cấp nộ công tâm, trợn mắt ngất đi. Độc Cô Bại Thiên vội bấm vào hân trung thị, đồng thời tay phải lén truyền chân khí vào lưng. Hoa Vân Tiên tỉnh lại ngay, rít lên, "A!" Đệ tử trẻ tuổi của ma giáo phẫn khích, thoáng sau đã đến trước mặt hắn. Cùng lúc vang lên tiếng quát, "Dừng tay hết cho ta." Thanh âm như tiếng sấm vang, tất cả đều bị trấn trụ, cùng dừng chân. Mười mấy lão nhân vào trong rừng, là ma giáo giáo chủ và các thái thượng trưởng lão. Hoa Vân Tiên thấy đại trưởng lão liền khóc to, "Lão tổ tông!" Đệ tử ma giáo thi nhau gọi, mong giáo chủ và các trưởng lão chủ trì công đạo. Độc Cô Bại Thiên sắc lớn bằng trời, dám công nhiên khinh nhờn thánh nữ. Thái thượng đại trưởng lão tức giận mắng, "Các ngươi nói lung tung gì vậy? Ta đã hứa gả Vân Tiên cho Độc Cô thiếu hiệp, lần này bất quá là hai người họ đùa thôi, các ngươi đừng có hùa theo, mau lui đi cho ta." "Cái gì? Không thể nào. Không phải sự thật. Sao có thể gả thánh nữ cho hắn?" Ma giáo giáo chủ tức giận, lớn mật, "Các ngươi dám không nghe lời Liên Thái Thượng Đại Trưởng Lão, mau lui hết cho ta." Chúng nhân thấy giáo chủ phát nộ, giật mình chạy khỏi khu rừng. Hoa Vân Tiên nghe xong, liền biến sắc, "Không, con không lấy hắn, bỏ ta ra, tên vô sỉ." Năm thanh niên cao thủ nằm dưới đất cùng kêu, "Giáo chủ, trưởng lão, các vị sao lại đẩy Vân Tiên xuống hầm lửa?" Thái thượng trưởng lão nói, "Chúng ta cũng vì hạnh phúc của Vân Tiên." Độc Cô Bại Thiên nhìn Hoa Vân Tiên trong lòng, cười hăng hắc, "Ta buông tay đây, nàng đứng cho vững." Hết quyển 6, mời xem quyển 7. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Ma Thành. Độc Cô Bại Thiên cười ha hà, tay phải ôm eo Hoa Vân Tiên, "Lão bà, ta buông tay đây, nàng cần phải đứng cho vững nha, ha ha." Hoa Vân Tiên xấu hổ vô cùng, không nhịn được nổi giận mắng, "Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra." Độc Cô Bại Thiên không những không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, cả thân hình mềm mại của Hoa Vân Tiên đều dán chặt vào người hắn. "Hắc hắc, đa tạ giáo chủ cùng các vị trưởng lão đã thành toàn, bất quá mộ không thể lấy thánh nữ làm vợ được." Giáo chủ ma giáo cùng thập đại thái thượng trưởng lão đều sửng sốt, bọn họ không thể hiểu được vì sao Độc Cô Bại Thiên lại cự tuyệt. Hoa Vân Tiên thẹn quá hóa giận, tên khốn kia miệng nói không cưới nàng làm vợ, mà tay vẫn ôm chặt mình không buông, tư thế ám muội khiến nàng muốn phát cuồng. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong hỏi, "Tại sao?" "Bởi vì mộ đã có hai vị hôn thê rồi." "A, vì sao lão phu chưa bao giờ nghe thiếu hiệp nói qua, ở đâu lại có hai vị nữ tử?" "Một người chính là tiểu công chúa Tư Đồ Minh Nguyệt của Tư Đồ gia tộc Võ Lâm đệ nhất thế gia ở Hán Đường đế quốc, còn một người nữa các vị cũng đã biết, chính là người vừa mới rời đi, Huyên Huyên, chắc là các vị chưa quên." Giáo chủ ma giáo Cái Thiên Phong cùng thập đại trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có ấn tượng sâu sắc đối với hai người này. Tư Đồ Minh Nguyệt qua đời tại Trường Sinh Cốc thì Độc Cô Bại Thiên ma tính đại phát, tàn sát hơn ngàn cao thủ võ lâm chính đạo, có thể thấy được tình cảm sâu đậm hắn dành cho nàng.